Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, mở lại nghiệp. Thần là một cái vạn cổ không giống một dược trù sư. Ngô Địch nhất cử nhất động không thể nghi ngờ đều là dẫn động tới đô thành không ít người tâm thần. Ngô Địch trở lại Vô Địch tiểu điếm, cũng không có bởi vì bản thân dược trù sư thân phận mà tự cao. Vẫn như cũ dự định mở tiệm, hành vi lại để cho một nhóm người không giải thích được, đồng thời cũng là thắng được rất nhiều người phát ra từ tâm tán thưởng cùng bội phục. Vô Địch tiểu điếm cứ theo lẽ thường kinh doanh, không có tăng giá ý tứ. Mỗi người chỉ cần không có ở tiểu điếm náo qua sự tình, vào Vô Địch tiểu điếm danh sách đen đều có thể đến nếm thử trong truyền thuyết thuốc đồ ăn. Đây đối với đông thương nhân tộc đời kế tiếp mà nói thật sự là quá trọng yếu. Ngô Địch loại này đại công vô tư hành vi đáng giá mọi người lễ kính. Ngô Địch ở chút bất chi bất giác dành dụ một nhóm lớn người ủng hộ. Hiện tại có thể còn chưa từng hiển hiện vài phần. Thế nhưng ở một ít đặc thù thời gian, những thứ này chống đỡ cùng lễ kính giả sẽ trở thành Ngô Địch một sự giúp đỡ lớn. Không phải ở lực lượng cá nhân thượng, mà là mặt khác Ngô Địch sở không am hiểu phương diện tầng thứ. Chiến thần học viện ngoại viện các học viên khi biết Vô Địch tiểu điếm mở lại sau đó, nhất thời vỡ tổ, tâm tình phấn khởi tới cực điểm. Cùng nội viện học viên nghe nói thượng cổ thần giới sau khi mở ra biểu hiện có liều mạng. Ngoại viện các học viên từng cái như là bỏ đi dây cương ngựa hoang. Ngay cả trong ngày thường uy nghiêm 10 phần đạo sư đều là suýt nữa không trấn áp được. Người người đều đang mong đợi tan học. Càng có một bộ phận không bị quản giáo học viên lúc này liền là nhảy cửa sổ, nhảy tường, nhất phái kêu loạn cảnh tượng. Thanh vân chiến qua đi, ngoại viện cao cấp nhất đám người kia hiện tại đã tiến vào bên trong viện. Hiện tại ngoại viện thanh vân bằng có thể nói không người nối nghiệp. Hơi nước thật lợi hại. Có thể lần trước thanh vân bằng đối với đại đa số học viên mà nói không thể nghi ngờ là một loại lớn lao vinh dự. Ngoại viện các học viên đều là tiến nhập liều mạng tu hành trạng thái. Đây là đệ nhất trọng kích thích. Đệ nhị trọng kích thích chính là thượng cổ thần giới mở ra. Khu không người trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm đều không nhất định xuất hiện thượng cổ thần giới ở đời này mở ra. Nội hàm thần lộ đại đạo, cất giấu có thể giúp người ở thời đại này thành tựu thần vị bí tàng. Ngay cả nội viện chư cường đều điên cuồng. Huống chi những thứ này ngoại viện phổ biến 16-17 tuổi lăng đầu thanh thiếu niên. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác huyết mạch phún trương. Adrenaline kịch liệt tăng. Nhất định phải tiến vào bên trong viện. Nhất định phải đi thượng cổ thần giới. Nhất định phải bác nhất bác tiên duyên. Nhất định phải sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Đây là ngoại viện rất nhiều học viên nội tâm quyết tâm. Có lẽ có ít không thực tế, nhưng là lại là hiện tại đốc xúc bọn họ tốt nhất chất xúc tác. Mỗi người đều ở đây bức thiết đề thăng tự thân tu vị. Mà đang ở cái này mấu chốt, Vô Địch tiểu điếm khai trương, có thể lại đi Vô Địch tiểu điếm ăn tăng cao tu vi thuốc đồ ăn. Tại ngoại viện học viên trong mắt, giờ khắc này Vô Địch tiểu điếm không thể nghi ngờ chính là bọn họ trong mắt thượng cổ thần giới. Làm nhóm đầu tiên trốn học học viên đến Vô Địch tiểu điếm thời gian, Ngô Địch các loại người mới vừa hoàn thành Vô Địch tiểu điếm quét dọn. Hà Liên các loại nhân nhật hậu từ nội viện sau khi rời khỏi cũng sẽ đi đô thành các đại tửu lâu nhậm chức. Thành làm đầu bếp chính, đối với mở tiệm một loạt phát triển cũng đã làm tương ứng điều tra. Tưởng tượng, nhưng là bây giờ sở kiến nhưng vẫn là vượt xa bọn họ tưởng tượng. Hơn 10 hào ăn mặc ngoại viện lam bạch chế phục học viên hùng hổ hướng về Vô Địch tiểu điếm chạy. Tới, nơi đi qua bụi đất tung bay. Một cửa tiệm, coi như đồ đạc làm thế nào đi nữa ăn ngon cũng chưa bao giờ sẽ sản sinh loại này gần như tranh đoạt hình ảnh, sợ rằng trên đời này cũng chỉ có Ngô Địch dược trù kỹ năng mới có thể tạo thành cái này đồ sộ hình ảnh, nhưng mà càng để cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía cuối. Cái này mấy chục người bất quá chẳng qua là bắt đầu. Theo ngoại viện nghỉ trưa tiếng chuông khai hòa, một trận còn như sơn băng hải tiếu vẫy tiếng bước chân truyền đến. Khiến cho toàn bộ khải toàn đường cái đều tựa như run rẩy ba run rẩy. Bởi vậy có thể thấy được những học viên này đối với vô địch tiểu điếm khai trương tin tức này là như thế nào điên cuồng. Đối với loại tình huống này, Ngô Địch nhưng thật ra không có bao nhiêu khiếp sợ. Ngoài ý muốn, bởi vì trước đây chính là đã trải qua. Lần này theo Ngô Địch đi tới vô địch tiểu điếm, trừ Sầm Tĩnh, Hà Liên, Phạm Lãng cùng với Vưu Lý ở ngoài còn có hai người. Lưu lại nữa hai người phụ trách đại sảnh một ít nhỏ vụn công tác sau đó. Hơn người đều là theo chân Ngô Địch cùng nhau chui vào vô địch tiểu điếm trong phòng bếp. Vô địch tiểu điếm nhà bếp không tính là bao lớn. Bao nhiêu đi vào mấy người sau đó chỉ là nhìn sách tóm tắt chen chúc. Thế nhưng ở sơ bộ ma hợp sau đó, Sầm Tĩnh bốn người cho thấy một cái chuyên nghiệp đầu bếp rèn luyện hàng ngày. Bốn người làm Ngô Địch trợ thủ, một chút cũng không có tạo thành ràng buộc. Vô địch tiểu điếm đặc sắc chính là thuốc đồ ăn. Bọn họ đương nhiên không biết vượt qua tổ đại pháo, thay Ngô Địch xuống bếp. Bốn người bọn họ làm chẳng qua là giúp Ngô Địch làm tốt một loạt nguyên liệu nấu ăn xử lý công tác, để cho Ngô Địch có thể chuyên tâm nấu. Sau đó lại do bọn họ đối với nấu thức ăn ngon thành phẩm tiến hành một bước cuối cùng làm đẹp ra công. Trước đây chỉ có Ngô Địch một người thời gian. Ngô Địch là lười làm cũng không quá biết làm những thứ này. Hiện tại có mấy cái này trợ thủ hỗ trợ. Mấy người đang làm nhẹ nhàng dưới cũng là yêu cầu nghiêm khắc bản thân sau khi làm xong những thứ này kỳ thái phẩm làm đẹp. Bất quá rất nhanh bọn họ chính là phát hiện không kịp. Căn bản không kịp. Sầm Tĩnh bốn người kỹ thuật thái rau ở Chu Thần Đường trong cũng là số một. Thế nhưng mặc dù bốn người toàn lực xử lý nguyên liệu nấu ăn đều vẫn là không mau hơn Ngô Địch. Từ giữa trưa bắt đầu đến trạng vãng, mấy người vẫn ở vào cao phụ tải vận tác trong khi giữa lông mày rất lộ rõ ra mệt mỏi. Dù sao không phải là mỗi người đều giống như Ngô Địch tồn tại vô cùng tinh lực. Nhìn vô địch tiểu điếm ngoài cửa gần như không có giảm bớt, vẫn như cũ xếp hàng phía chân trời đội ngũ. Mấy người đều có loại cảm giác tuyệt vọng thấy Ngô Địch đem các loại nhìn ở trong mắt, vì vậy đột ngột dừng lại trong tay động tác, đi tới cửa phần mềm hách thượng một khối đóng cửa bài tử. Thô bạo kết thúc, ai y tân tân khổ khổ xếp hàng vẫn còn không ăn được thuốc đồ ăn học viên nhất thời nhất tề kinh. Hô, nhưng là lại không ai dám biểu thị bất mãn, lại không luận vô địch tiểu điếm duy nhất cái này một nhà. Qua thôn này không có tiệm này thuốc đồ ăn. Riêng là Ngô Địch sao chịu được cùng đô thành đại nhân vật nói chuyện ngang hàng vinh dự đường chủ. Thân phận, cũng đủ để khiến cho mọi người không dám có chút oán giận. Đối với vô địch tiểu điếm, muốn thủy chung ôm trong ngực kính nể chi tâm. Ăn đến cùng là vinh hạnh. Không ăn được vậy cứ tiếp tục nỗ lực. Giống Ngô lão bản đại nhân vật như vậy đều là bỏ qua thân phận mở tiệm xuống bếp. Bọn họ còn có thể có cái gì bất mãn đây? Thử hỏi trong đô thành đại nhân vật, trừ Ngô Địch ở ngoài còn có ai là như thế tiếp địa khí? Đóng cửa bài tử vừa ra, một đám ngoại viện học viên chẳng qua là hơi hơi có chút uể oải. Sau đó từng cái phi thường có lễ phép cùng Ngô Địch, Sầm Tĩnh đám người chào hỏi, trực tiếp ly khai. Ai nha mẹ ta, mệt mỏi quá a. Vưu Lý ghé vào trên bàn, một bộ hư thoát dáng dấp, thật mệt. Mặc dù là luôn luôn hiếu thắng Phạm Lãng lúc này cũng là gánh không được. Càng không cần phải nói Sầm Tĩnh cùng Hà Liên hai cái cô nương ra, cũng là mệt đến không được. Tiểu Dương, Tiểu Lý, đi nhà bếp tùy tiện tìm chút nguyên liệu nấu ăn, đơn giản làm chút ăn đi. Hà Liên nói ra, Liên tỷ, đừng a, ta đầy chân cũng mau chạy đoạn. Tiểu Lý vẻ mặt đưa đám nói, như vậy a, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Địch. Hiện tại cũng chỉ có Ngô Địch vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Xoát, Ngô Địch trên tay nhẫn lóe lên ánh bạc. Sáu viên đỏ bừng quả thực xuất hiện ở Ngô Địch trong tay. Tản mát ra cường liệt hương vị. Có thể dùng toàn bộ tiểu điếm đều là nắng không ít. Đây là chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.